Đặc biệt là phải lưu ý là sao lại bớt làm khó hắn, kẻo tên này thủ sai nhớ lâu là đời nó sẽ đầy đau khổ. Những tiếng lổ lách tách thường trực ở bên tai, kèm với nhiệt độ bức bối vốn có tại ở sa mạc, khiến cho Marie với cả Linda còn đang say trong giấc nồng đều giật mình bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra, hai làng liền bị vầng hào quang xanh ngắt rực rỡ hấp dẫn. Nhìn kỹ lại mới thấy là đầu quái điệu trông rất là đẹp đang bao phủ lên người hắn. Phải công nhận là đẹp mắt thật đấy. Thế nhưng quái điệu là điều rõ ràng từ lôi điện ngừng tụ mà thành. Cảm giác tê dại chợt lan truyền khắp cơ thể. Chút xíu thì ngái ngủ, sau cùng liền tan biến không còn dấu vết. Để rồi hai làng gần như là cùng lúc ngửa cổ há miệng hét toáng lên. Hai tiếng thét bén nhọn như là muốn xuyên thủng lớp mái ở bên trên. Chỉ có điều nhớ ra là đang ở nơi nào, các làng hốt hoảng vội vàng dùng cả hai tay tự bịt chặt lấy miệng. Nghĩ tới đám ác ôn kia rất nhanh sẽ phát hiện hắn có điểm khác biệt, nghĩ tới cơ hội sống sót cuối cùng đều đổ bể, cả hai sắc mặt tái nhợt ngồi đó không ngừng run lẩy bẩy. Đám ác ôn gì đó bị bạch tuộc khí ninh chuốc mê lăn quay ra hết cả lũ rồi, đương nhiên sẽ không thể nào xảy ra cái tình huống lâm ly bi đát mà hai làng vừa nghĩ đến đâu. Chẳng mấy chốc thì Marie với cả Landa cũng nhận ra điều gì đó sai sai ở đây. Riêng cái việc mà mọi người xung quanh giờ này còn ngủ kháy khò khò đã đủ nói rõ lên cái vấn đề. Nhớ lại bản thân mình đêm qua ngủ một giấc phi thường là ngon lành nữa chứ. Marie với cả Linda đưa mắt nhìn nhau, liền thấy ở trong mắt đối phương thật sâu là sự rung động. Không ai bảo ai, hai làng nhanh chóng ngồi xích lại gần bên nhau. Cảm xúc sợ hãi rơi nát liền tan thành mây khói. Chỉ còn có hai ánh mắt đầy hiếu kỳ nhìn hắn chằm chằm. Tóm lại, đánh cược đã thắng rồi. Không bỏ công là mấy đêm làm ôm hắn sưởi ấm. Thời gian thì chậm rãi trôi qua, quái điều lôi điện mờ nhạt đi trông thấy. Nhờ đó mà hai làng có thể nhìn hắn được rõ ràng hơn. Nói chung thì lôi điện đã thiêu rụi toàn bộ những băng bông quấn trên người của hắn. Lúc này để nộ ra, hắn với bên ngoài cơ thể bao bọc kín kẽ bởi lớp vảy dày cộp do máu đen kết thành. Thú thật là nhìn cũng thấy hơi khê khê. Cắm cho thêm cặp sừng nữa là trông hệt như là quái vật trong phim kinh dị. Tuy nhiên, khi quái điệu nôi điện hoàn toàn biến mất, lớp vẻ đen kịt ngay tức thì hóa thành trò bụi, rơi lả tả xuống dưới đất. Và chỉ vài sau mốt nhạc, hắn liền trần như nhậu. Oh my god! Linda bụt miếng kinh hồ, hai mắt cứ mở lớn hết cỡ. Marcia thì mặt mũi đỏ bừng bừng, vội quay sang đánh nhẹ lên vai của Linda và khẽ nói. Này, cứ để như vậy mắc cỡ chết đi được, mau mau cởi áo che cho hắn đi. Xin lỗi boss. Linda liền vạch cũ áo để lộ ra hai khối cầu trắng mịn, ngại ngùng nói. Ở đây nóng quá, ta không có mặc phụ kiện, hay bóp che cho hắn đi. Nghe vậy, Maria liền đúng túng. Làng cũng bởi nóng quá mà đã thả sông đây này. Chẳng lẽ cởi trận ra che cho hắn? Lô, le phờ. Maria chỉ còn cách quay mặt qua lời khác. Chẳng có lửa điểm gì giữ tôn nghiêm trật tự. Linda thỏ tay sang lắn trộm một nhát. Biết được bóp cũng không mặc phụ kiện giống như là mình, làng liền bật cười như là lắc lẹ. Cái này chọc cho Maria tức điên, lập tức đè Linda hết cấu phéo lại tới củ nách. Phút trông thì hai làng cười đùa oang oang, lào có cái dáng vẻ của kẻ đang bị giảm nhốt cơ chứ. Cũng chính tiếng cười đùa ầm ĩ này đã đánh thức Cao Cường. Để rồi khi mở mắt quay sang nhìn, hắn liền thấy hai vị nữ tóc vàng quần áo rộp rệch lặm đẻ lên nhau. Đây chính là khái sinh đã ít mà chúng nó còn yêu nhau trong truyền thuyết phải không nhỉ? Mà cứ nhìn người ta có cái nước thân mật, kể ra thì có hơi bị vô duyên. Nhất là đang chẳng có mảnh vải nào che khuất thân thể này. Cao Cường khóc không ra nước mắt, vội vàng mặc quần áo rồi cúi nhặt lấy linh thú hộ oàn đeo vào trong cổ tay. Ngồi đợi cho hai làng chơi trò tình ái thì cứ mà đến khuya, hắn đành phải hắng giọng nói. Hai vị có thể tạm ngừng chốc lát được không? Giọng nói vang lên quá là đột ngột, khiến cho Maria với cả Linda giật mình giống như là đạo tặc đang trộm đồ thì bị chủ nhà bắt quả tang. Cả hai vội vội vàng vàng buông nhau ra. Của đáng tội là các làng đồ nghịch có hơi căng quá. Hai hàng cúc áo hiện giờ đã đứt sạch sẽ, thành ra khi ngồi dậy, vạt áo liền bị rộng mở hẳn sang hai bên. Hai cái cặp hung khí căng tròn lầy lợ đập thẳng vào mắt. Cái này lực sát thương có thể nói là thánh họ nhà nó, quá mức là to lớn. May mà Cao Cường phản xạ nhanh, kịp thời đưa tay phút xuống mũi, nếu không đã mất mặt rồi đấy. Khác biệt với dự đoán là sẽ có hai tiếng hét chói tai vang lên. Sau khi phát hiện hứa hình, hai lạng mặt hơi phiến hồng một chút, nhanh tay kéo vạt áo che đậy lại mà thôi. Cao Cường lần nữa lại hắng giọng, tỏ vẻ thản nhiên rồi nói. Trước tiên, xin cảm ơn hai vị đã giang tay cứu giúp. Cũng xin chia buồn với những mất mát của hai vị. Hiện giờ ta đã hoàn toàn bình phục. Vậy chúng ta tranh thủ rời khỏi đây thôi. Kẻo đến lúc đám phiến quân phát hiện khác thường, mình ta khó lòng mà đánh lại bọn chúng. Nghe xong những lời này, Media và Linda thoáng liếc nhìn nhau. Hai làng tin tưởng hắn không nói dối, bởi vì trong thường đoàn cũng có tu sĩ đi kèm. Nhưng cái vị tu sĩ đó còn không phải bị đám ôn kia nhẹ nhõm giết chết rồi hay sao? Bắt được tia hy vọng lóe lên ở trong mắt hai làng, Cao Cường tỏ vẻ nghi ngờ, rồi khẽ hỏi. Hai vị có việc gì khó nghĩ sao? Cứ nói ra đi, biết đâu ta có thể giúp. Trong đầu nhanh chóng làm ra quyết định, Media liền đứng dậy rồi thẳng thắn nói ra. Ta hy vọng ngươi có cách giải thoát toàn bộ những người đang bị giam nhốt ở nơi đây. Ta hiểu rằng đòi hỏi này rất là quá đáng. Nhưng xin ngươi hãy ra sức một lần. Tất nhiên nếu ngươi cần gì đó thì hãy nói ra đi. Ta sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu trong khả năng cho phép. Tại sao? Cao Cường đưa mắt quan sát xung quanh, thở dài đầy bất đắc dĩ và nói. Tìm cách giải cứu bọn họ, chắc chắn chúng ta sẽ phải gặp nguy hiểm. Đó là chưa kể tới việc di chuyển tại sa mạc cực kỳ là khó khăn. Tỷ lệ chạy thoát khi dẫn họ theo là vô cùng nhỏ bé. Nếu như đã không thân cũng chẳng quen biết, thiết nghĩ không nên mạo hiểm vì bọn họ. Nghe xong những lời này, Media lấy hết can đảm đi thẳng đến trước mặt hắn và hỏi. Có lẽ ngươi sẽ cười cợt vì những lời ngu ngốc mà ta đã chuẩn bị nói ra. Thế nhưng ta rất muốn biết ngươi nắm giữ sức mạnh cường đại để làm cái quái gì vậy. Ngay cả việc cứu giúp những kẻ yếu thế cũng không dám làm, ngươi không thấy tự hổ thẹn với lòng ư? Cứ tưởng làng ta sẽ mở khóa giảng giải đạo lý đầy tính nhân văn gì đó cứ đấy, hoặc là bày ra một đống những lợi ích to lớn dụ dỗ hắn cứu người chẳng hạn. Ai ngờ lại chơi bài giở giọng bá đạo chất vấn. Cái này thì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cao Cường. Tuy nhiên hắn lại thấy chim ưng, cái kiểu cách này hơn mới chết chứ. Xinh đẹp, thiện tâm, thẳng tính, mỗi tội là bách hợp. Thấy hắn cứ đứng đó mỉm cười tủm tỉm, Media rất là không hiểu, liền lại vội hỏi. Ngươi nói gì đi chứ? Cao Cường hài lòng mỉm cười, vươn tay xoa đầu nàng và nói. Tuy ngươi hành xử có ngoài phán đoán của ta, nhưng ngươi đã vượt qua thử thách, giờ thì ngoan ngoãn đợi ở dưới này đi. Ta lên trên kia giải quyết đám phiến quân. Dứt lời thì Cao Cường liền đi tới đá bay cửa buồng giam, rồi cứ thế mà nhanh chân rời khỏi, để lại Media với cả Lenza đứng đó. Người đứng kẻ ngồi ngơ ngác nhìn nhau. Nhanh chóng tỉnh táo lại, Lenza đứng phát dậy, hạ thấp giọng dò hỏi. Bát, nếu như hắn một mình trốn đi thì chúng ta biết làm sao? Đừng có nghĩ xấu. Media đánh nhẹ lên một cái lên bả vai của Lenza rồi nói. Hắn muốn thì đã sớm rời khỏi rồi, cần gì lãng phí nước bọt như thế? Trong khi hai làng dưới hầm giam to nhỏ thì thầm, thì Cao Cường đã lên tới mặt đất liền, cảm nhận thấy nồng nặc khí tử, có nghĩa là rất nhiều người mới bị mất mạng. Vẫn biết là đám phiến quân chuyên chơi trò chặt đầu, nhưng tử khí dày đặc thế này thì có hơi quá. Hình như là có gì đó phi thường là dài dài đang diễn ra ở đây. Cao Cường ngay lập tức thả ra thần thức, để rồi phát hiện thi thể làm la liệt khắp nơi. Không có dấu vết đã phát sinh chiến đấu, mà chẳng hề có thấy máu me rơi vãi. Quan sát cẩn thận một hồi, Cao Cường liền cúi xuống nhìn linh thú hộ oản. Lại là do bạch tuộc khí ninh đã quàng phấn quá đà, liền mới giết đám phiến quân luôn rồi. Có điểm giống hắn khi trước, đã từng làm tên trùm buôn ma túy sốc thuốc phi chết. Không hiểu là bạch tuộc khí ninh mà biết chính nó vừa giết mấy trăm mạng người, bản mặt của nó sẽ đặc sắc như thế nào đây? Thôi, quên đi, tốt nhất là giữ kín. Bạch tuộc khí ninh phi thường là có nhân tính, chẳng may nó hối hận đến mức bỏ bê công việc thì phiền toái. Nghĩ đến đây thì Cao Cường mau chóng chạy đi thu gom thi thể. Sau khi nộp sạch những đồ vật có giá trị, hắn liền ném ra đống lớn hỏa cầu vù, dày nát hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Chẳng mấy chốc thì hơn trăm thi thể đã chồng chất như núi, chỉ còn lại làn tro theo làn gió hòa vào mênh mông trên biển cát trắng. Cơ mà không hiểu sao Cao Cường chẳng thấy một mụn linh hồn nào cả. Sợ bản quan xử án nhăng quậy ư? Âm phủ cử cái gã quỷ sai nào đó chạy tới thu gom rồi ư? Thực ra thì hắn dự định hốt một mẹ sau này dưỡng quỷ bọc đấy. Giờ thì kế hoạch đổ vỡ tan tành mất rồi. Trong lòng vạn phần tiếc nuối, Cao Cường vung tay ném ra mấy chục tấm tịnh hóa phù, xác định đã tiêu trừ hết tử khí. Hắn mới yên tâm trở lại xuống hầm giam. Chưa đến 10 phút, hắn đã quay trở lại. Linza đầy nguy hoặc nhìn tới nhìn lui rồi hỏi. Không phải người đi tiêu diệt đám ác ôn ư? Sao y phục vẫn phẳng phiu thế này? Chẳng hơi đâu để giải thích chuyện sự thừa, Cao Cường liền nói với cô làng bót. Trước tiên đem loại bỏ tà thuật nguyền rủa trên người ngươi cãi đã rồi tính. Tà thuật nguyền rủa? Mejia nghe vậy trợn tròn hai mắt, thật lâu không nói nổi nên lời. Đúng như đã dự đoán, nàng ta hoàn toàn là không hề hay biết. Cao Cường vung tay ném ra một tấm tịnh hóa phù, hào quang vàng nhạt chậm rãi lan tỏa. Khi hào quang tiếp xúc thân thể Mejia, liền hiện lên những linh văn quỷ dị trên khắp cơ thể nàng ta. Cao Cường chính là vì những linh văn đồ án này mới bày trò thử thách. Bởi những người giúp tới cùng, hắn sẽ phải theo nàng ta một chuyến để tiêu diệt cái kẻ thi pháp. Nếu nàng ta là người ích kỷ nơn nẹo, hắn chẳng tội gì để lãng phí công sức. Dẫn rời khỏi nơi đây trả ơn nàng ta cứu giúp vậy là hết nợ. Cơ mà hai làng tóc vàng này cũng thật là khó đỡ. Có mấy cái vòng linh văn quỷ dị chút xíu thôi, cần thiết phải sợ hãi tới nỗi là lăn đùng già ngất chiều không. Báo hại bản quan phải phun máu mũi phè phè rồi đây này. Cao Cường vác hai làng ở trên vai, một mạch chạy thẳng vào gian phòng có lẽ là của tên trùm. Tất nhiên gã đó với cả tình nhân đã bị bạch tuộc khí ninh hạ mê dược chết ngọt rồi. Đặt cả hai làm ngay ngắn ở trên giường xong, hắn mới đánh thức cô lẳng bót. Tránh để bị hiểu lầm, làng ta vừa mở mắt là liền lên tiếng. Trong phòng này có trang phục nữ giới, ngươi xem tự mình rồi xử lý đi. Nói dứt lời, hắn quay người nhanh chân rời khỏi. Căn bản cô làng còn lại rõ ràng còn đang bất tỉnh, nhưng theo phản xạ tự nhiên, hay lóng bức là cởi áo ra luôn mới khổ. Cứ đứng đó nhìn là nóng người lên đấy, nóng đến độ mạch máu muốn phun lục luôn. Cơ mà hắn phải đứng ở bên ngoài đợi cả tiếng đồng hồ mới thấy nàng bót đi ra. Bởi vì làng ta không chỉ thay trang phục mà còn tranh thủ tắm rửa. Có điều cũng không uổng phí thời gian đâu này. Sạch sẽ thơm tho, trông thích mắt hơn hẳn rồi đấy. Nhất là bộ trang phục với vẻ hơi bó sát, thành ra nhìn rất là wow ngon. Cao Cường bật ngón tay cái để tán thưởng một phen rồi ra hiệu để nàng ta đi theo. Mà dê gò má thoáng cái liền phến hồng. Tuy nhiên không có phản ứng gì là thái quá. Làng ta cứ vậy nặng nặng theo sau hắn. Rất nhanh thì tiến vào một gian phòng khá là rộng rãi. Sau khi tùy tiện ngồi xuống ghế, Cao Cường dẫn trước lên tiếng. Ta là Cao Cường, thế còn ngươi? Mejia Lumpen A. Mejia ngay lập tức đáp lại, thuận tiện nói thêm. Còn cô làng kia là Linza, trợ lý riêng của ta. Hai bên giới thiệu xong, Cao Cường liền hỏi thẳng vào vấn đề. Mejia này, người xuất xứ từ tu sĩ gia tộc ư? Không phải. Mejia dứt khoát lắc đầu, đầy nghi hoặc dò hỏi. Chẳng lẽ vì ta là tu sĩ nên mới trúng tà thuật sao? Làm gì có cái chuyện đó, Cao Cường cẩn thận giảng giải. Ta là hoài nghi ngươi sở hữu tiên căn, cũng có nghĩa là nắm giữ tấm vé để trở thành tu sĩ. Nhưng có kẻ nào đó thi triển tà thuật, phong ấn khiến tiên căn không thể thức tỉnh. Giải trừ tuy không khó, vấn đề sau này cuộc sống của ngươi chắc chắn sẽ bị đảo lộn. Thẳng thắn để mà nói thì tu hành là việc không dễ dàng, ẩn chứa rất nhiều là hung hiểm. Từ tình huống ta làm phơi thây giữa xác sa mạc là các ngươi có thể hiểu rồi đấy. Nếu như là đối phương không chỉ cho một con đường sống, ta đây sớm đã chết bục xương rồi. Nói như vậy không có nghĩa là để mặc tà thuật ám ở trên người ngươi. Ta chỉ là muốn ngươi suy nghĩ thật kỹ rồi đưa ra quyết định lưu giữ lại hay là vứt bỏ tiên căn. Đúng hơn là tiếp tục cuộc sống an lành như trước đây hay là dấn thân đương đầu với mạo hiểm. Hắn nói dứt lời, Mejia liền cúi đầu lâm vào trầm tư. Có thể nói là làng ta đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời. Khó hơn là chọn ngành đại học, Cao Cường hiển nhiên sẽ không quấy nhiễu. Thực ra thì 99,99% Mejia sẽ lựa chọn tu hành. Làm gì có ai cưỡng được cái quyền năng to lớn. Chỉ là hắn muốn xem làng ta đưa ra lý do là như thế nào. Trải qua 10 phút lặng yên suy nghĩ, Mejia ngẩng đầu lên nhìn hắn, thành khẩn nói. Ước nguyện của ta là có thể giúp đỡ thật nhiều mảnh đời bất hạnh tại những phương quốc chiến loạn. Nhưng nếu chỉ là một kẻ sức yếu vai gầy, sớm muộn có ngày ta sẽ chết dưới ở dưới ngọn súng của khủng bố. Xin hãy làm ơn giúp cho ta được mạnh mẽ. Cô nàng này khi thể hiện quyết tâm trông là xinh đẹp lạ kỳ. Đáng tiếc lại là đóa hoa bách hợp. Gạt bỏ đi suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, Cao Cường thủ thế ok mỉm cười nói. Được. Trước tiên kiểm tra xem ngươi có thực sự sở hữu tiên căn hay không cái đã. Dứt lời hắn liền từ chữ vật giới lấy ra chắc ninh thạch rồi ra hiệu Mejia đưa tay tới. Sau đó chích cổ nàng một giọt máu để tiến hành kiểm nghiệm. Chắc linh thạch nhanh chóng hấp thu giọt máu của Mejia. Trước đây một nốt nhạc liên tỏa ra hào quang đỏ rực, để cho Cao Cường phải tròn mắt ngạc nhiên. Vì có tổng cộng là 6 tầng hào quang, cũng có nghĩa Mejia sở hữu trung phẩm hoặc tiên căn đấy à. Mặc dù là xuất phát điểm hơi muộn một chút, nhưng nỗ lực tu luyện thì tương lai sẽ là một nữ bạo long không thua kém Tiêu Diễm Phượng đâu này. Nói chung sở hữu trung phẩm tiên căn mà không tu hành thì quá là uổng phí của trời. Thu hồi chắc linh thạch xong, Cao Cường liền xoa đầu Mejia và nói: "Được, ta đồng ý giúp ngươi trở lên cường đại. Nhưng tốt hơn hết là về tới thành phố, lời người sinh sống rồi hãy giải trừ tà thuật và mới bắt đầu tu luyện. Không chỉ vì tại sa mạc điều kiện sinh hoạt thiếu thốn đủ đường, mà còn để ta phải giải quyết cái kẻ đã hãm hại ngươi." Không mảy may bận tâm, che chè xoa đầu, Mejia ngập ngừng dò hỏi: "Vậy giờ ta có quần quỳ xuống để dâng trả bái sư gì đó hay không?" "Thôi, khỏi cần phải rắc rối." Cao Cường không chút nghĩ ngợi liền xua tay nói: "Đầu tiên thì nghĩ cách hợp thức hóa thân phận của ta sau này. Người trước đây có hộ vệ đi theo kèm không? Để ta dịch dung thành hắn để làm việc cho tiện." "Có hộ vệ kèm theo?" Mejia hai mắt phiến hồng, nghẹn ngào nói ra: "Người ấy tên gọi là Jick Canter, theo sau bảo vệ từ khi ta lên 6 tuổi. Jick cũng là tu sĩ, nhưng đã thiệt mạng dưới mưa đạn của lũ man dợn kia. Đám ác ôn nơi đây nắm giữ tận 10 bộ Imogen, Jick gì đó tu vi không cao, toi cơm là phải rồi. Mà thân cận vài năm đã đủ đau lòng muốn chết. Đằng này tận hơn 20 năm, Cao Cường trong lòng có chút cảm thông nên đứng dậy rời khỏi phòng. Chẳng mấy chốc hắn quay trở lại với túi hành trang nặng trĩu. Sau đó nhanh tay lấy ra chiếc cặp da bên trong kẹp giấy tờ của Jick Canter gì kia. Dưới cái nhìn đầy không hiểu của Mejia, hắn lấy ra một lá độ âm phù với cả bút lông và chu sa. Sau khi múa bút đè lên vài dòng chữ, hắn cười và nói: "Có tấm độ âm phù này, Jick sớm ngày được đầu thai chuyển kiếp. Tóm lại sống chết đều đã có số, chỉ là chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Thời gian đau buồn tha dành hết cho việc tu luyện. Biết đâu trong tương lai người gặp mặt Jick của kiếp sau thì sao?" Cao Cường không hề nói dối, chỉ có điều tỷ lệ tương phùng còn nhỏ hơn là con vi trùng. Với lại vụ này nằm ngoài phận sự của hắn. Thắp độ âm phù để nửa cho Mejia với bốn nỗi đau mà thôi. Chứ gã Jick Canter kia chẳng may bị phán quan nào đó lẹn cho cái án đầu thai làm xúc vật vào mặt. Vậy thì chỉ còn cách là gặp nhau trong giấc mơ mà thôi. Để gia tăng tính thuyết phục, sau khi ném độ âm phù lên trên không trung, Cao Cường lần nữa lục lọi túi hành trang và rồi tìm ra sợi tóc vàng óng. Những sợi tóc này ngắn ngủi một màu, lại còn nằm ở trong túi hành trang của Jick Canter, lẽ đương nhiên sẽ không phải là tóc của người nào đó khác. Cao Cường từ chữ vật giới lấy ra một nọ chứa đựng dược thủy màu hồng nhạt, nhanh tay thả mấy sợi tóc vào bên trong. Sau vài giây ngắn ngủi, tóc liền hóa tan thành dược thủy. Màu sắc cũng từ hồng nhạt biến đổi thành vàng cam, giống hệt như là hổ phách. Cao Cường không đời nào muốn uống thứ này, song vẫn phải làm một ngụm nhỏ, rồi nhanh tay đậy nắp và thu cất nọ dược thủy vào chữ vật giới. Dịch dung dược thủy rất là nhanh liền phát huy công dụng. Chỉ có sau vài hơi thở, Cao Cường bề ngoài hoàn toàn đã biến đổi thành Jick Canter gì đó. Là một gã trung niên có khuôn mặt khóc cạnh đầy làm tính, với đôi mắt sâu hút hồn, rất có phong phạm của tài tử điện ảnh hay xuất hiện ở trên trang bìa tạp chí. Gã này cũng có cơ bắp già phết đấy nhé. May mà vóc người không cao lớn hơn Cao Cường là bao, thành ra khỏi cần phải mặc quần áo của gã lên người. Quay sang thấy Mejia hai mắt tròn xoe nhìn mình, Cao Cường đắc ý vênh mặt lên hỏi: "Thấy ta đây, thần kỳ không?" Ngày tức khắc gật đầu như là gà mổ tóc, Mejia miệng không ngừng trầm trồ thán phục. Thực sự là quá giống, ngay cả giọng nói cũng y hệt là Jick. Jick chưa bao giờ làm ra điều thần kỳ như thế này. Đây là bởi hai người chênh lệch đẳng cấp ư? Sau này sẽ rõ. Cao Cường thu túi hành trang của Jick vào chữ vật giới, nhún vai nói: "Trước tiên lên phương án rời khỏi đây cái đã. Người biết cách liên hệ quân đội trú đóng tại đây không? Có bọn họ hỗ trợ sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều." Mejia liền đi tới trước bàn chất đầy các loại máy móc, nhặt lên một chiếc máy bộ đàm và nói: "Thứ này bọn họ tịch thu của ta. Giờ ra bên ngoài kia gọi sẽ không bị che đậy vị trí nữa. Mà cha mẹ chắc cũng đã cử người mang tiền tới chuộc ta. Bọn họ hẳn đâu đó gần đây. Sau đó chúng ta có thể cùng họ ngồi phi cơ mau chóng rời khỏi nơi này." "Tưởng ta vừa ở trên núi xuống hay sao mà giải thích dài dòng vậy quá." Cao Cường ngắn ngẩm phất tay ra hiệu, làng ta mau đi liên hệ người tới. Mejia đương nhiên là muốn sớm rời khỏi nơi đau thương này, liền cầm bộ đoàn chạy biến đi. Cao Cường chẳng có lý do gì để nán ở trong phòng, cũng nhanh chân đi ra bên ngoài. Thần kỳ thật là trùng hợp, khi cô làng đi ra, đúng lúc bước chân ra khỏi căn phòng kia, làng ta còn đang phải tóc cho màu khô. Vừa nhìn thấy hắn thì liền đứng hình, tránh cái trường hợp làng ta từng gặp mà hét toáng lên. Cao Cường ngay lập tức áp sát, chặt miệng ninja và nói: "Ta đây, ta hóa trang thành Xích Càn Tư, chút nữa Media sẽ giải thích cho ngươi hiểu. Giờ đứng ở đây chờ chút, để ta vào phòng bếp tìm đồ ăn gì đó cho đỡ đói." Hắn giây trước vừa mới đi mất, giây sau liền nhìn thấy Maria từ ngoài cổng đi trở vào. Làng vội vàng chạy đến gần, rồi vừa thở hổn hển vừa hỏi: Boss, hắn làm thế nào mà biến thành giống hệt Xích vậy? Bố ai mà biết hắn làm cái trò quỷ gì? Maria đành phải kể lại những gì mình thấy, thuận tiện thông báo việc Cao Cường sẽ đi theo về vương quốc Cao Ghi. Có điều, làng tạm thời chưa tiết lộ chuyện tu hành cho Linsa biết. Căn bản khoe mẽ linh tinh, lỡ như khiến sư phụ tức giận sẽ là khốn khổ đấy. Nói thật là Maria rất là sợ hắn, chẳng qua là cố giữ lấy dáng vẻ bình thường. Chỉ nghĩ tới cái việc hắn khiến đám ác ôn mấy trăm mạng người lặng lẽ bốc hơi là làng ta thấy lạnh gáy. Đúng lúc này, thấy Cao Cường bên nguyên một bàn đầy đồ ăn đi ra. Maria vội lại gần và nói: "Ta liên lạc được người rồi. Bọn họ sau khi định vị trí liền ước định khoảng 2 giờ là đến nơi. Họ còn hỏi vì sao thoát được ra. Ta đành trả lời là không có rõ chuyện gì. Tỉnh dậy thấy cửa buồng giam phá mở nên chạy ra ngoài xem xét nhưng không gặp ai." Trả lời như vậy là được rồi. Cao Cường đặt chiếc bàn xuống lơi râm mát, mỉm cười và nói: "Nếu có kẻ nào gặp ép hỏi ngươi thì hãy nhớ báo một câu. Để ta vặn gãy cổ của hắn, xem còn có kẻ nào thích nắm chuyện nữa không. Giờ thì ngồi xuống ăn tạm mấy món này đi vậy. Vốn định nấu vài món mà bày vẽ linh kinh quá. Thôi thì để khi khác ta trổ tài sau." Dứt lời thì Cao Cường liền từ chữ tuật giới lấy ra 3 chiếc ghế, sau đó không ngại học tập theo trong phim. Đây Ly Kiếm xếp ghế và mời hai nàng Mesida và Linza ngồi xuống. Không quản chỉ là những món ăn khô khốc, không quản là ăn uống theo khoa học gì đó, Mesida với cả Linza đánh chén trông cực kỳ là ngon lành. Đến khi bụng căng tròn thì mới chịu ngừng. Kết thúc bữa ăn, trong khi hai làng ngồi đó thọ, Cao Cường liền tranh thủ xuống giải huyệt cho mấy chục người bị giam ở dưới hầm. Thuận tiện thì phân chia cho mỗi người một chút thức ăn. Hắn cũng chưa vội thả bọn họ ra ngoài. Có một vấn đề phiền phức, thôi thì để phía quân đội bận bịu đi vậy. Đúng như Messiah thông báo trước đó, sau gần 2 tiếng đồng hồ, nên thấy 4 chiếc trực thăng bay lượn dò thám. Đi ngay ở đằng sau là một đoàn gồm mấy chục chiếc xe quân dụng. Chắc hẳn là đề phòng trường hợp là do cạm bẫy. Chợt thấy đoàn xe ở dừng lại ở khoảng cách ngàn mét. Phải đến khi 4 chiếc trực thăng đáp xuống doanh trại phiến quân, đoàn xe mới lần nữa lăn bánh. Chẳng mấy chốc, đoàn xe xình xịch dừng đỗ ở trước mặt của Cao Cường với cả hai nàng. Có tới cả trăm binh lính mặc đồ giàn di nhanh chóng xuống xe. Người nào cũng đều lăm nằm xuống trường. Sau cái phất tay kèm theo hiệu lệnh "Let do it", của một gã to như là con tịnh, nhóm binh lính ngay lập tức chia thành nhiều nhóm nho nhỏ tỏa ra để tra xét các phòng ốc tại doanh trại. Cơ mà thi thể của phiến quân khủng bố đã bị thiêu sạch, vũ khí đạn dược máy móc này nọ, hàng hóa cùng với đồ vật có giá trị đều nằm ở trong chữ vật giới của Cao Cường. Thế cho nên có tìm tới Tết cũng chỉ thấy đám người bị nhốt ở dưới tầng hầm kia mà thôi. Ngoài trăm binh lính thì còn có mười mấy gã, trời nóng chết mẹ, vẫn mặc phép tôn. Gã lào hình thế cũng cái kiểu khảo tỏ rắn giỏi, trông hệt như là vệ sĩ của nguyên thủ quốc gia. Chẳng cần Messiah giới thiệu, Cao Cường thừa hiểu đám này là được cha mẹ cử tới. Trong đó, gã dẫn đội là tu sĩ hẳn hoi, cơ mà tu vi chỉ đạt tới trúc cơ trung kỳ. Vẫn biết là không nên để tầm nhìn bị hạn hẹp ở trong thế giới tiểu thuyết, thế nhưng tu sĩ mà tóc vàng hoe lại còn mắt xanh mũi nõ, trông cứ thấy nà què thế nào ý. Thì cái nhóm phép tông nhanh chân đi về hướng bên này. Cả đám vừa tới lễ phép cúi chào, trong đó gã tu sĩ trúc cơ hướng Maria cười khổ nói: "Tiểu thư, được bình an thế này thực sự là quá tốt. Có điều vụ việc dọa cho mọi người ở nhà sợ chết khiếp. Bà chủ ngày nào cũng khóc sướt mướt, còn ông chủ thì cứ đập phá đồ đạc lung tung. Tiểu thư lên sớm chuẩn bị tinh thần trở về mà ngồi nghe mắng đi là vừa." Lão chỉ có mắng mỏ đơn giản là như vậy, Maria dám chắc sẽ bị cấm túc một thời gian. Mặc dù là sắp tới làng cũng không đi đâu cả, nhưng ít nhiều vẫn hơi buồn bực. Không có tâm trạng cười đùa, Maria yếu xìu xìu rồi nói: "Let's, chúng ta trở về thôi." "Khoan đã." Đúng lúc này thì gã to như là con định đi tới, gã lạnh giọng tuyên bố: "Cho tới khi chúng ta điều tra rõ ràng, bất cứ ai không được phép rời khỏi nơi đây." Ha ha, có hổ báo xuất hiện. Không hiểu nhóm Vector sẽ xử lý thế nào, Cao Cường liền khoanh tay trước ngực hí hửng chờ xem kịch vui. Thế nhưng Mejia chợt quay sang nhìn hắn và nói: "Zik, mau mau giải quyết đi." "Let's." Với đám thuộc hạ vừa rút súng ra, nghe thấy tiểu thư nói như vậy liền nhanh chóng thủ cất trở lại. Cả đám ánh mắt nồng đượm đầy hiếu kỳ quay sang nhìn Zik Canter. Về phần của Cao Cường thì hai mắt tròn xoe như là hòn bi phè, đầy nguy hoặc đứng đó nhìn Mejia chằm chằm. Làng đầu óc bị nước hay sao mà lại dám vênh váo ra lệnh? Chắc hẳn là lo sợ cái đám lếch lùng kia không hiểu chuyện, lỡ nói lời gì đó đắc tội à. Cô làng này cũng thật ngốc, gã lếch vừa tới đã nhận ra ta không phải là Zik kia rồi. Thậm chí rất có khả năng gã đã nhìn ra ta là kẻ xử lý đám phiến quân khủng bố nơi đây. Gã lính to như con tịnh bình tĩnh khoanh tay trước ngực và nói: "Vị tiểu thư này muốn giải quyết chúng ta ư? Xin mời cứ việc tự nhiên." "Thôi thì phô trương sức mạnh một lần đi vậy." Nghĩ đến đây, Cao Cường khẽ phát tiếng thở dài, rồi chỉ tay về hướng ngọn núi cao sừng sững ở đằng xa sau doanh trại. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ngay tại trước đầu ngón tay của hắn liền hiện lên một vòng linh văn đồ án màu tím ngắt, kích cỡ tương đương với cả mâm cơm. Và rồi nghe thấy xìu một tiếng, từ linh văn đồ án phóng ra lôi tiễn thô to như là thân cây cổ thụ. Tốc độ lôi tiễn phóng đi quá là nhanh, mọi người hoàn toàn không theo kịp. Chỉ biết sau âm thanh xé gió là một tiếng lộ đỉnh tải nhức óc. Khi mọi người quay ngoắt sang nhìn, liền thấy ngọn núi đá vốn cao tới gần ngàn mét lúc này chỉ còn có một nửa phần dưới. Nửa phần trên thì là khói bụi tung bay mù mịt. Nói chung chỉ là một nôi thuật nhất tiễn, hắn liền tạc lựa ngọn núi thành bụi phấn. "Đủ chưa?" Cao Cường hướng gã lính to như con tịnh dò hỏi. "Nếu người vẫn chưa thấy đủ vậy thì..." Cao Cường lưng tay phất nhẹ một cái, hàng chục âm thanh xé gió phang lên. Kèm theo đó là hàng chục thanh kiếm khí sắc bén vô hình chém tới những căn phòng ốc. Ngay sau đó, toàn bộ phòng ốc ở trong doanh trại nên bị cắt ngang, khóc cắt đủ độ nghiêng dốc, vừa khéo để nửa trên của phòng ốc chậm rãi trượt khỏi vị trí vốn có ban đầu. Khi nửa trên của phòng ốc rơi ầm ầm xuống đất, liền thấy đám binh lính đang lục lọi trà xét trong phòng chạy ra ào ào cứ như là vỡ chợ. Gã lào gã đấy mặt mũi đều tái nhợt, phần chóm của mũ cối cũng đã bị cắt mất rồi đây này, có thể là không hoảng sợ được sao? "Cắt thấp xuống một chút là chết chắc đấy à?" Cao Cường đi tới vỗ vai gã lính to như tịnh, mỉm cười hỏi. "Đã đủ chưa?" Cơ thể cao to thoáng chút run rẩy, gã lính ngay lập tức chìa tay kính cẩn nói: "Mời các vị theo ta, để ta an bài thuộc hạ đưa các vị trở về." Dứt lời liền nhanh như ăn cắp chạy tới phía đoàn xe, lớn tiếng oang oang dặn dò đám tài xế phải lái xe cẩn thận, lại còn lôi cả quần luật ra để dọa nạt các thứ các kiểu. Thực sự là bó tay với cái gã cốt độ này. Phiền phức đã giải quyết, Cao Cường liền nhún vai nói với Mejia: "Tiểu thư, chúng ta trở về thôi." Đừng nói là lên tiếng trả lời hắn, ngay đến cái gật đầu đáp lại, Mejia cũng lười làm. Làng ta cứ thế ưỡn ngực, mười phần kiêu ngạo, lôi kéo Linsa đi về hướng đoàn xe. Cô làng này bị bệnh đa nhân cách à? Lúc ngồi ăn thì run rẩy sợ hãi, giờ lại vênh váo không ai bằng. Cao Cường chợt nhận ra, nhìn không thấu tính cách của làng. Cơ mà nữ nhân là chúa sáng nắng chiều mưa, nghĩ nhiều làm quái gì cho nó mệt. Cao Cường cùng cái đám lếch nhanh chân theo sau của hai nàng. Vừa đi tới nơi thì gã lính to như con tịnh khép nép nói: "Chỉ tặng không thể trọng tải thêm nữa, mời các vị hết sức nả thông cảm." "Chúng ta lên cảm tạ mới phải," Mejira mỉm cười nói. "Nhưng người ở dưới hầm giam đã phải gánh chịu nhiều cực khổ rồi, xin nhờ quân đội các vị ra sức hỗ trợ giúp đỡ bọn họ có thể sớm ngày trở về đoàn tụ với gia đình." Nói dứt lời liền lôi kéo Linh ra chui vào trong xe. Thái độ và lời nói hoàn toàn không có lửa xù ăn nhập. Nhờ phả cách kiểu này khéo đám lính hành mấy người kia ra bã ý chứ. Làng ta có thù ghét gì cái nhóm người bị nhốt kia đâu nhỉ? Cơ mà việc này cũng chẳng liên quan gì ta. Cao Cường chẳng buồn nghĩ ngợi, cũng mau chóng lên xe. Lệnh không có theo lên. Sau khi giúp đóng cửa, gã liền nói với 9 người còn lại chia ra rồi làm hai xe khác. Sau đó dưới cái vẫy tay chào tạm biệt đầy nhiệt tình của gã lính to như con tịnh, 3 chiếc xe đồng loạt nổ máy rồi nhanh chóng lăn bánh rời khỏi khu doanh trại này. Buồn cười là cửa xe vừa đóng lại, Mejia lửa tia dáng dấp kiêu ngạo cũng chẳng thấy, đã thế còn như đứa trẻ phạm tội cứ lấm là lấm nét nhìn trộm hắn nữa chứ. Suốt cùng thì nhịn không nổi, Cao Cường bật người quay sang hỏi: "Này, người bị làm sao đấy? Có gì thì nói thẳng đi." Mejia không lập tức trả lời, thay vào đó là đánh mắt tới hướng gã lính lái xe. Cao Cường liền phát tay dựng lên bức tường linh khí rồi nói: Đã cách âm, giờ thì hát họ ở Mỹ luôn cũng được. Nghe hắn nói vậy, Messia mới yên tâm mở miệng ra giải thích. Mọi người đừng hiểu lầm, ta không có kiêu ngạo đáng ghét như vậy đâu. Nguyên nhân bởi nhóm binh lính này nhiều lần gây khó dễ, không để yên cho những đoàn thiện nguyện như chúng ta hỗ trợ nạn nhân. Thành ra vừa rồi ta liền gỡ gạc lại chút thể diễn. Ồ, hóa ra là trả đũa kiểu mấy đứa trẻ con. Cao Cường lắc đầu thở dài nói. Bị người khác phá ngang việc tốt, dù là bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Vấn đề là người đã để cho cảm xúc tiêu cực làm lu mờ lý trí, để rồi quên mất trọng trách và những binh lính đó đang phải gánh vác. Hiển nhiên sẽ không hiểu lý do bọn họ làm vậy. Nói chung thì sa mạc này kinh khủng hơn những gì người tưởng tượng nhiều. Đừng có thấy ta nhẹ nhõm diệt trừ đi doanh trại phiến quân mà vội vàng lầm tưởng. Có 100 tù sĩ như gã Alex, nhà ngươi chạy tới đâu cũng chưa đủ để bọn họ khởi động nữa nà. Trước khi nằm phơi thây ở trên cát, ta từng diện một nhóm cường đại gấp bội. Ta dám khẳng định tại đây không thiếu tổ chức khủng bố còn lớn mạnh hơn nữa. Giờ thì ngươi hãy đặt mình vào vị trí của những người lính rồi nghĩ xem bọn họ làm vậy là đúng hay sai. Kéo xong một bài thuyết giáo đầy nề thề, Cao Cường quay sang chờ nghe câu trả lời. Chẳng rõ hai làng có làm theo lời hắn hay không. Chỉ thấy Mejia mới cả Linda hiện giờ khuôn mặt xinh đẹp đều đã tái nhợt, môi lại còn bạch phếch luôn rồi đấy chứ. Căn bản được tận mắt chứng kiến hắn bày ra sức mạnh, Mejia và Linda tin tưởng hắn sẽ không nói dối. Cũng chính vì thế mới càng nghe đã càng thấy sợ. Nghĩ lại ngày đó nếu không mùi lòng cứu hắn khỏi hố cát, nếu như không liều lĩnh đe dọa đám ác ôn để giữ lại tính mạng hắn, liệu bản thân sẽ rơi vào cái kết cục thế nào đây? Khẳng định sẽ phải tự tìm đến cái chết. Mejida với cả Linza ánh mắt hãi hùng quay sang nhìn nhau, hai làng đều không dám nghĩ xa hơn nữa, chỉ muốn các làng hiểu và thông cảm cho đám binh lính kia. Ai dè đã dọa cho các làng sợ hết hồn luôn rồi, giờ phải nói cái gì thánh họ đây để gỡ gạc lại chứ? Sống chết có số, không cần phải sợ ư? Cái này chẳng ổn tí nào. Cao Cường thực sự là khóc không ra nước mắt. Công tác giáo dục học sinh không dễ chút nào à? Khoản đã, thực ra khiến các làng sợ hãi cũng có mặt tốt đấy ấy chứ. Có sợ hãi mới không dám làm điều dại dột.